Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 275, chương 23 căng hết hy vọng đại cô nương. Triệu Cảnh đối mặt nữ nhi cũng cảm thấy xấu hổ, nàng nhiệt tình hồn nhiên lại mang theo điểm cười xấu xa. Thực mâu thuẫn hay thay đổi khí chất, không cần hồ nháo, Triệu Thanh Y lấy biểu diễn nói ra lừa dối tới. Cho hắn cấu tứ sinh hoạt lam đồ, tương lai mới sẽ không hồ đồ phục hôn, như thế nào hồ nháo. Nhân gia 80 tuổi đều nhất thụ lê hoa áp hải đường. Người mới 40 tuổi, nam nhân 41 chi hoa, ta cảm thấy câu tam đáp bốn cái loại này không khí ngươi không cần học. Nhưng là ngươi ở theo đuổi sự nghiệp thời điểm, ngươi hẳn là theo đuổi một chút tình yêu, Triệu Cảnh vỗ trán. Ngươi tiểu hài tử quản nhiều như vậy. Triệu Thư Phàm đẩy Triệu Lực Vĩ lại đây. Thở dài, đây cũng là đứng đắn sự. Ngươi lại không phải ta này tuổi. Tổng không thể vẫn luôn như vậy quá, Triệu Thanh Y nói. Ba ba, ngươi đến tìm một cái cho nhau xứng đôi linh hồn bạn lữ. Sau đó làm tình yêu một lần nữa bậc lửa ngươi sinh mệnh. Sinh hoạt không phải chỉ có trước mắt cầu thả, còn có thơ cùng phương xa. Đương ngươi mệt mỏi, sẽ có cái ôn nhu nữ tử cho ngươi hướng ly trà. Đương ngươi viết ra một đầu thơ, có cái ôn nhu nữ tử thưởng thức ngươi. Đương ngươi thăng quan, người ái nữ nhân sùng bái ngươi. Đương ngươi chướng tiền lương, người ái nữ nhân vì ngươi thét chói tai. Tâm động sao? Tâm động không bằng hành động. Đều nói, giữa chúng sinh tìm người trăm vạn lần. Bỗng nhiên quay đầu, người kia lại ở dưới ngọn đèn chập chờn. Cho nên nói, ngươi không có đi giữa chúng sinh tìm người trăm vạn lần. Ngươi quay đầu chỉ có thể nhìn đến nhà của chúng ta vách tường, Triệu Cảnh không cấm giờ khóc giờ cười, nhưng là có nữ nhi kích động. Hắn cũng cảm thấy có loại náo nhiệt hạnh phúc. Nam nhân tuổi này ly hôn liền độc thân cả đời. Chỉ có hai loại tình huống. Một, đến chết không phai mà ái tiền nhiệm. Nhị, nghèo tỏa xấu rốt cuộc cưới không thượng. Triệu Cảnh loại nào đều không phải. Triệu Thư Phàm lại không phải thực thân thiện. Một, hắn cảm thấy nữ nhân phiền toái. Nhị, hắn tuy rằng duy trì Triệu Cảnh ly hôn, nhưng không đại biểu hắn duy trì Triệu Cảnh tái hôn. Nhưng là, ở nhà hắn một người ý kiến không thắng nổi Triệu Lực Vĩ cùng Triệu Thanh Y hai người. Nữ nhân có cái gì lãng mạn, chính là dòng dài cùng lăn lộn. Triệu Thanh Y không để ý đến hắn, mà là tiếp tục cấp Triệu Cảnh chỉ vào kia năm bức ảnh chung nữ nhân. Giới thiệu nàng cùng lão nhân thu thập sửa sang lại cơ bản tư liệu. Này trong đó còn có hai cái thạc sĩ một cái tiến sĩ đâu. Cũng không kỳ quái, đọc sách đọc quá nhiều, giống nhau nam nhân không xứng với, liền dư lại. Triệu Cảnh đừng nhìn hắn nhị hôn hoặc là nói tam hôn. Còn có cha tiền khoa, nhưng là ở hiện thực hôn giới thị trường thượng vẫn là thuộc về chất lượng tốt chưa lập gia đình. Nam môn sơ kinh thành hộ khẩu, có phòng có xe, tiền đồ quang minh, tuy là đại thúc, nhưng là hắn lớn lên không tồi nha. Đừng nói 30 tới tuổi cô nương, 20 tuổi đều có bó lớn nguyện ý gả hắn. Trong hiện thực, có năng lực cùng tiền, quyền nam nhân chính là có ưu thế. Triệu Cảnh nghe giới thiệu, nói, ba ba vừa mới ly hôn, không cần phải gấp gáp đi, Triệu Thanh Y nói. Loại này kéo dài không được, thời gian thực quý giá, ở ngươi hữu hạn sinh mệnh theo đuổi đáng giá đồ vật. Lúc này mới không sống uổng phí sao? Triệu Lực Vĩ nói, nói cũng có đạo lý, muốn đi học. Thi đấu, Thư Phàm cũng muốn đi học, người trong sinh hoạt cũng muốn có cái bạn, như vậy một chương ảnh chụp. Ta nhìn không ra cái gì tới, nhân phẩm thế nào ta cũng không biết, cho nên gặp một lần. Tiên kiến cái nào, chúng ta cho người ước, Triệu Cảnh ỡm ờ tùy tiện chọn một cái. Này đó trên ảnh chụp nữ nhân đều không phải thập phần xinh đẹp hoặc là thập phần khó coi. Tháng riêng sơ 10. Triệu Thanh Y lại là hoài thấp thỏm tâm trở lại thể giáo. Bởi vì Triệu Cảnh thân cận không phải thực thuận lợi, gặp mặt ba cái, Triệu Cảnh đều có điểm bài xích, một cái dùng chính là chiếu lừa, bản tôn kém quá xa, thật sự lớn lên rất khó coi, một cái thạc sĩ, biết hắn có hai đoạn hôn nhân, ba cái hài tử, cũng thực do dự, một cái khác lại cũng là Đoàn Văn Công. Triệu Cảnh không nghĩ làm tương lai hai nhậm thê tử đụng phải. Nàng đành phải đốc thúc lão nhân nhìn chằm chằm việc này. Lại cấp Triệu Cảnh một ít tâm lý dẫn đường. Không cần hoài niệm qua đi mà là đi truy tìm chính mình tương lai. Như thế, thượng hai tuần khóa, Triệu Thanh Y không yên tâm. Mỗi ngày buổi tối gọi điện thoại quan tâm Triệu Cảnh, cấp tâm lý ám chỉ. Vừa đến cuối tuần liền tích cực về nhà. Bởi vậy, Triệu Cảnh tuy rằng cũng thường được đến Sở Doanh Doanh lấy các loại lấy cớ liên hệ. Còn không có châm lại tình xưa cảm giác. Cái thứ ba cuối tuần bắt đầu rồi. Thứ hai khi, nàng ở huấn luyện thời điểm, chủ nhiệm lớp Phương lão sư tìm nàng đi văn phòng, nhìn đến hai cái bộ dáng gầy nhưng rắn chắc mang mắt kính mặt trắng nam tử. Vương lão sư giới thiệu nói, vị này chính là Dương giáo thụ, vị này chính là Tiền giáo thụ, Dương giáo thụ hảo. Tiền giáo thụ hảo, Dương giáo thụ cười nói, Thế Cẩm quán quân, như vậy tuổi trẻ xinh đẹp đâu. Vương lão sư nói, đứa nhỏ này thể dục cùng văn hóa khoa mọi thứ đứng đầu. Tiền giáo thụ nói, cái này chúng ta biết, nàng học sinh tiểu học đoạn đến quá tam giới cả nước Olympic toán giải nhất. Sơ trung cũng được hai giới cả nước giải nhất, năm trước không tham gia, vương lão sư nói, nàng là vì lần đầu tiên tham gia thế giới tính đại tái từ bỏ. Nàng toán học trình độ cũng thật là đứng đầu, Dương giáo thụ nhìn xem Tiền giáo thụ. Nói, kia năm nay là muốn tham gia Thế vận hội Olympic, không có thời gian tham gia Olympic toán thi đấu, Triệu Thanh Y nói. Cả nước, ta liền không tham gia, nếu có thể đề cử ta đi tham gia quốc tế thi đấu. Ta liền tranh thủ một chút, Dương giáo thụ ha ha cười. Nói, muốn tham gia quốc tế Olympic toán. Nhưng không dễ dàng nha. Cả nước rất nhiều bạn cùng lứa tuổi tham gia tranh cử. Nhưng là chỉ có 5 cá nhân có thể đi tham gia. So các ngươi thể dục áo vận càng khó, Triệu Thanh Y cười nói. Không khó ta không có hứng thú, Tiền giáo thụ nói. Hảo, chúng ta nơi này có một chương bài thi. Ngươi hoa 2 giờ làm, ngươi có thể đạt tiêu chuẩn liền có cơ hội được đến dự thi tư cách vương lão sư rồi lại có điểm. Khó xử, Triệu Thanh Y tháng 5 liền phải đi áo vận lúc trước tập huấn. Thời gian có phải hay không xung đột? Triệu Thanh Y nói, Olympic toán là ở 7 tháng, áo vận ở 9 tháng. Không xung đột, ta có tin tưởng ứng phó đến lại đây, vương lão sư lại nói. Chuyện này còn phải tổng giáo luyện, làm hắn tới quyết định, Tiền giáo thụ nói. Ta xem vẫn là làm nàng trước làm bài, nếu không thể đạt tiêu chuẩn. Kia cũng không cần hỏi tổng giáo luyện, Triệu Thanh Y lãnh tới rồi bài thi liền ở văn phòng làm. Tổng cộng có lục đạo đề. Đạo thứ nhất đề là, thiết R là toàn thể số thực cấu thành tập hợp, cầu sở hữu hàm số F, RR, khiến cho đối tùy ý số thực X cùng Y đều có. F, F, X, F, Y dài, cộng F, X cộng Y, bằng F, C, Triệu Thanh Y lại trong lòng hơi hơi động niệm. Đề bút viết ra hai loại tình hình kết luận, sau đó logic đẩy mạnh đến ra hàm số đáp án, giải xong đệ nhất đề, lại làm đạo thứ hai chứng minh đề. Olympic toán kỳ thật đều là học sinh trung học toán học tri thức phạm chủ đề. Cũng không đề xướng dùng trung học trở lên toán học tri thức. Khảo nghiệm chính là tư duy sinh động cùng nghiêm mật, hai vị giáo thụ không có nhìn chằm chằm nàng làm bài. Lại cũng phát hiện nàng làm được rất thông thuận, qua một tiếng rưỡi, Triệu Thanh Y kiểm tra bổ sung xong, nộp bài thi cấp hai vị phụ trách hai vị này giáo thụ. Bọn họ là phụ trách này hai lần Olympic toán tuyển chọn cùng huấn luyện nhân viên. Ở cả nước trung tiểu học thi đua sử thượng, Triệu Thanh Y loại này thành tích cũng là cực hiếm có. Từ trước nàng vẫn là học sinh trung học. Quốc tế đại tái nhiều là 20 tuổi dưới cao trung sinh tham gia. Dương, Tiền hai vị giáo thụ đương trường bài chấm thi. Này lục đạo đề, là Olympic toán phụ trách tổ giáo thụ nhóm cộng đồng ra. Bọn họ đã rất quen thuộc, vừa thấy bài thi lưu loát, cơ hồ liền mạch lưu loát, liền sinh 3 phần hảo cảm. bọn họ hoa 10 phút chấm bài thi. Thể thao tổng giáo luyện họ Lý, Dương, Tiền hai vị giáo thụ liền liên hệ hắn muốn người, nhưng là Lý giáo luyện lại không đồng ý, bởi vì tháng 7 chính trực tập huấn thời khắc mấu chốt. Áo vận huy chương bảng cũng là liên quan đến chúng ta quốc gia đại sự. Chúng ta bồi dưỡng Triệu Thanh Y lâu như vậy, không thể bởi vì lòng tham loại này nhân tố mà mất đi huy chương. Triệu Thanh Y chỉ cần khắc khổ huấn luyện, là có thể đủ bảo một kim, hướng nhị kim thậm chí tam kim. Đây là nữ đội tuyển thủ hạt giống. Không phải như vậy chơi. Dương giáo thụ nói, Lý giáo, nhưng nàng xác thật là cái khó được Olympic toán nhân tài. Không thể như vậy mai một. Chúng ta quốc gia quốc tế Olympic toán thi đấu cũng rất quan trọng. Mọi người đều là Olympic, cho nhau lý giải một chút, Lý giáo luyện lắc đầu. Trong cục đem việc này giao cho ta, ta phụ không dậy nổi cái này trách nhiệm mà ni nhị vị nếu không đi hỏi một chút Lâm cục. Hắn lên tiếng, ta đến lúc đó liền thả người, Triệu Thanh Y ở một bên nghe xong. Liếm trên mặt đi, nói, đầu nhi, nếu không. Ngài lão ra mặt cùng Lâm cục cầu cầu tình, ta liền muốn đi kiến thức một chút. Lý giáo luyện cũng là rất coi trọng Triệu Thanh Y, tích cực bồi dưỡng nàng. Này xinh đẹp, gia thế tốt cô nương lại một chút cao ngạo đều không có. Nàng ở đồng học giáo luyện gian đó là một cái tự nhiên thục. Lý giáo luyện nhẹ gõ nàng đầu nói, kiến thức ngươi cái đầu. Chân đứng hai thuyền cũng không sợ phiên, Triệu Thanh Y xoa đầu. Nói, đầu nhi, chúng ta luyện thể thao, sẽ dạng thẳng chân sao, thu phóng tự nhiên, Lý giáo luyện vừa bực mình vừa buồn cười nói, ngươi không cần cho ta chỉnh ra cái gì chuyện xấu tới. Quốc gia bồi dưỡng ngươi đến bây giờ không dễ dàng, đừng thất bại trong gang tấc, Triệu Thanh Y nghĩ nghĩ. Nói, kia như vậy, ta không đi Olympic toán tập huấn, bọn họ đề chia ta nhàn rỗi khi làm. Ta sẽ không giảm bớt huấn luyện, đến lúc đó ta liền đi tham gia bọn họ tuyển chọn khảo thí. Có thể lựa chọn, người phóng ta đi tham gia mấy ngày thi đấu, tuyển chọn tái đều quá không được, ta đây hết hy vọng, người xem như vậy chỉnh, biết không, người gia hỏa này cũng không sợ bị bản thân căng chết. Triệu Thanh Y nói, người giúp ta hỏi một chút Lâm cục đi, không chuyên tâm. Như thế nào có thể bảo trì trạng thái? Qua 7 tháng, còn có 2 tháng, ta là nhậm ngươi lăn lộn, quyết không oán ngôn, Úc Châu là nam bán cầu. Cho nên mùa hạ thế vận hội Olympic ở 9 tháng. Dương, Tiền hai vị giáo thụ nghe nói nàng đến lúc đó không thể tham gia tập huấn. Cũng có chút thất vọng, nhưng là thêm một cái hạt giống dự thi người được đề cử cũng hảo. Đối Triệu Thanh Y chiết chung đề nghị cũng liền cam chịu. Nếu nàng thực sự có năng lực này ở tuyển chọn khảo thí chung xuất sắc, vậy muốn phái nàng tham gia, Lý giáo luyện bị nàng ma. Dương, Tiền hai vị giáo thụ là Olympic toán tổ người, điểm này mặt mũi cũng cấp, vì thế đồng ý Triệu Thanh Y ở 5-6 tháng tập huấn khi mỗi ngày có thể trừ 1 tiếng rưỡi làm. Olympic toán, nếu nàng thông qua không được tuyển chọn khảo thí, kia hắn cũng không cần thông chi Lâm cục, việc này hắn còn có thể khiêng. Triệu Thanh Y tuy rằng tích lũy mấy đời tư duy trí lực, nhưng nàng chính mình vẫn là đầu một hồi gặp gỡ cơ hội này. Ở tháng 4 phân bảo thao tập huấn trước văn hóa giờ dạy học gian đều rút ra làm bài. Dù sao nàng văn hóa khóa thành tích hảo, lúc sau cũng có thể đuổi kịp. Chủ nhiệm lớp cũng liền đối nàng đặc thù chiếu cố, tháng 5 ngày quốc tế lao động khi nàng có 3 ngày nghỉ ngơi. Sau đó liền phải xuất phát đi Úc Châu tập huấn, lúc này nàng mới về đến nhà. Buổi tối, nàng cũng thực săn sóc làm 6 đồ ăn một canh, kêu Triệu Cảnh nhất định phải về nhà ăn cơm ni dự hoa tử sớm nghe nói đại ma vương trở về tự. Mình xuống bếp, hôm nay trở về thật sự sớm. Bóng đá chỉ luyện nửa giờ, trên bàn cơm, thúc đẩy trước, Triệu Thanh Y, lời nói thấm thía, mà nói, lão ba, ngươi rốt cuộc có hay không vì chính mình hạnh phúc mà nỗ lực quá? Ngươi rốt cuộc tìm được bạn gái không? Ta lập tức muốn ra ngoại quốc tập huấn, ta có gần nửa năm là quản không thượng ngươi, chính ngươi muốn tranh đua nha. Đừng làm cho ta lo lắng. Này tinh thần khống chế nhất định phải đúng chỗ. Nàng càng là như vậy, để ý, nhọc lòng, Triệu Cảnh như vậy tính cách người càng có thể khiêng được Sở Doanh Doanh ôn nhu hành động. Nàng đến kiên trì đem Triệu Cảnh tư duy hướng tìm kiếm tân thế giới tân nhân sinh hoạn lộ thanh. Thang thượng mang, hết chương.